Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 841. 28 viên tứ phẩm linh đan. 1. Nữ ma ngồi khoanh chân, thân thể lơ lửng trên mặt đất một thước, tóc dài đen kịt rủ xuống đất, tiên dung hoàn mỹ không tì vết, đôi mắt nhắm chặt, bờ một không có một tia huyết sắc, giống như ôn ngọc màu trắng. Đát đát, sợi tóc của nàng có từng giọt huyết dịch rơi xuống, tụ tập dưới người của nàng, lõm xuống một cái hầm, tạo thành cái ao nhỏ. Huyết dịch này tràn ngập ma tính, hình dáng như mặt ruột, mang theo khí tức âm trầm khủng bố. Mùi máu tươi không chỉ không tanh, còn đặc biệt trong veo. Nếu người sắp chết khát trong sa mạc gặp được còn cho rằng là nước đấy. Phong Phi Vân đi tới cách nàng một bước, yêu ma chi huyết trong người thức tỉnh, lưu chuyển toàn thân, làm cho kinh mạch nhô lên dưới da. Hắn sắp hóa ma, trong ấp tràn ngập khát vọng muốn xông lên uống hết ao huyết dịch đó. Là ma huyết. Phong Phi Vân cắn chặt hàm răng, khắc chế bản thân mình, vội vàng lui ra phía sau. Thẳng tới khi rời xa 10 trượng mới khôi phục bình tĩnh, lợi dụng thanh đồng cổ thuyền trấn áp yêu ma chi huyết sắp thức tỉnh. Hai mắt Phong Phi Vân nhắm lại, thẳng tới khi huyết dịch bị trấn áp thì mở hai mắt ra, nhìn qua nữ ma, nói: nàng muốn lợi dụng lực lượng trong long mạch rèn luyện ma huyết trong người, bức toàn bộ ma huyết ra khỏi thân thể, bỏ đi xác ma, siêu phàm nhập thánh. Tiên ma nhất niệm, nhất niệm là tiên, nhất niệm là ma. Nàng tu luyện tam thi trảm đạo đã tam thi hợp làm một thể, chính là lúc trảm ma đạo. Một khi nàng trảm ma đạo, có thể hóa ma thành tiên, hoàn thành lần thi biến thứ 5. Quả thật chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Tu thành thi tiên không phải không được, nhưng mà nàng chạm được ma đạo, có thể chém sát niệm trong lòng a. Tu vị nữ ma quá cường đại, mặc dù là trong khi tu luyện cũng có thần cương hộ thể. Dùng cảnh giới Phong Phi Vân hiện tại, nếu muốn gây bất lợi cho nàng, sẽ bị thần cương hộ thể của nàng nghiền chết tại chỗ. Phong Phi Vân lại lui ra phía sau, lui thật xa, không thể trêu vào, ta trốn còn không được sao. Phong Phi Vân rất có tâm đắc với luyện đan chi đạo, tuy không nói là cao thủ luyện đan, nhưng mà thuật luyện đan còn cao minh hơn thái sư nhiều. Thiên tủy đan chính là linh đan ngũ phẩm cao cấp, đương nhiên mỗi người luyện chế ra hiệu quả khác nhau. Hơn nữa điều kiện tiên quyết là phải thu được toàn bộ linh dược luyện đan. Phong Phi Vân hiện tại thu thập linh dược tuy không phải là tài liệu luyện chế thiên tủy đan cao cấp nhất, nhưng có thể luyện ra mấy thành dược lực. Đối với tu vị của hắn, dùng đột phá cảnh giới là dư xài. Oanh, hội tụ linh khí cuồn cuộn trong long mạch, linh khí màu vàng dài hẹp như sông chảy qua, ngưng tụ thành hình dáng chín lò đan, hóa thành thực chất kim quang chói mắt, thân cao 12 trượng. Phong Phi Vân dùng linh khí trong long mạch hội tụ thành dụng cụ luyện đan, dùng chúng luyện chế linh đan có lẽ hiệu quả thường thường, nhưng mà đối với luyện chế thiên tủy đan tăng tu vị lên, có thể nói càng làm linh khí trong đan dược càng đầy đủ. Đương nhiên dùng linh khí ngưng tụ dụng cụ luyện đan còn xa mới đủ. Thiên tủy binh đảm ngưng tụ thành lô, Phong Phi Vân đánh thiên tủy binh đảm ra ngoài, dịch kim loại màu trắng hóa tan nở rộng ra, bao phủ bên ngoài chín lò đan, hóa thành lò đan 12 trượng. Thiên tủy binh đảm chính là một trong những chủ dược trọng yếu nhất luyện chế thiên tủy đan. Phong Phi Vân không có bao nhiêu phần nắm chắc luyện chế ra thiên tủy đan, dù sao ngũ phẩm linh đan trong thần tấn vương triều chính là đan dược cao cấp nhất, số lượng cực kỳ có hạn, có thể gặp được ngũ phẩm linh đan rất gian nan. Nhưng mà sau khi đạt được thiên tủy binh đảm thì hắn có chín thành nắm chắc luyện chế thiên tủy đan thành công. Thiên tủy binh đảm chính là tài liệu luyện chế thần binh lợi khí. Nhưng mà một trong các dược liệu chủ yếu nhất của thiên tủy đan chính là một ít thiên tủy binh đảm. Như vậy mới có thể làm cho thiên tủy đan ngưng hình. Bằng không cho dù Phong Phi Vân tìm được tất cả linh dược, luyện chế ra cũng chỉ dùng thiên tủy linh dược tuyển chứ không thể ngưng tụ dược lực thành đan dược. Dược lực dược tuyền và đan dược có khác biệt về bản chất. Ngưng luyện lò đan thành công, Phong Phi Vân bắt đầu đưa đan linh thạch lên lò đan. Đan linh thạch chính là một trong 18 loại linh thạch, bài danh 16. Đan linh thạch là linh thạch thiết yếu dùng luyện chế linh đan ngoài tam phẩm. Không có đan linh thạch làm thuốc, không thể nào luyện ra linh đan ngoài tam phẩm. Đưa đan linh thạch vào trong lò đan, sau đó ngồi ở bên cạnh, ngưng tụ Phượng Hoàng Thiên Nhãn. Trong đôi mắt bắn ra hai luồng hỏa diễm thiêu đốt dưới lò đan. Một bước này hóa tan đan linh thạch. Quá trình này hơi chậm. Hỏa diễm quá mạnh sẽ làm đan linh thạch nát bấy thành tro. Nếu hỏa diễm quá yếu lại không cách nào hóa tan đan linh thạch. Cho nên nói muốn trở thành một cao thủ luyện đan sư đỉnh cấp, tuyệt đối phải là cao thủ khống chế hỏa diễm. Phong Phi Vân hết sức chuyên chú luyện chế thiên tủy đan. Nữ ma ngồi xa xa moi to mắt ra, mang theo nghi hoặc nhìn qua. Đôi mi thanh tú nhíu lại. Thủ pháp luyện chế đan dược của Phong Phi Vân căn bản không giống thủ pháp nhân loại luyện đan, làm cho nàng cảm thấy ngạc nhiên trong lòng. Ngưng tụ một lát, nàng tiếp tục nhắm mắt lại, tiếp tục tinh luyện ma huyết trong người. Tam sinh hoa, nhụy hoa bạch mẫu linh lạp, thiết mộc thần diệp. Phong Phi Vân bỏ 36 loại linh dược phụ trợ vào trong lò luyện đan. Đan linh thạch bên trong đất hóa tan. Mượn nhờ nhiệt độ cao bỏ 36 linh dược phụ trợ vào trong thời gian cực ngắn. Chúng bị nuốt chửng, dung hợp với linh tuyền. Tiếp tục rèn luyện tạp chất lắng đọng bên dưới, tinh hoa lên trên. Tốn hao 2 ngày mới để luyện ra tinh hoa của 36 dược liệu phụ và đan linh thạch. Tiếp theo chính là một bước trọng yếu nhất. Đưa 18 loại chủ dược vào. Phong Phi Vân đã sớm xếp đặt linh dược theo tỷ lệ cùng một chỗ. Trình tự trước sau không thể phạm sai lầm. Mà thời điểm đưa linh dược vào cũng phải khống chế nhiệt độ hỏa diễm tùy tâm. Sau khi phóng 18 loại dược liệu chủ yếu vào, Phong Phi Vân thở phào một hơi. Không có xảy ra sai lầm lớn. Hiện tại cần khống chế hỏa diễm, yên lặng chờ linh đan ra lò. Chỉ cần ta mượn nhờ thiên tủy đan đột phá thiên mệnh tứ trọng, sau đó đề thăng vạn thu chiến thể thêm một bước, mượn nhờ thể chất cường đại và tốc độ nhanh hơn cử phác, thiên tủy binh đảm có thể chém vỡ linh khí. Trong thế hệ trẻ không người nào có thể tranh phong với ta, cho dù chống lại nửa bước cử phách cũng được. Trong lòng Phong Phi Vân tràn ngập chờ mong. Nếu như có được chiến lực nửa bước cử phách, tốc độ vượt qua cử phách, thiên hạ to lớn nhưng đi đâu cũng được. Thời gian ngày từng ngày qua đi, cũng không biết qua bao lâu, hào quang trên lò đan 12 trượng bốc lên thật cao. Mây mù mở ra, linh khí xuyên thẳng qua, có đan mang chói mắt trùng thiên. Một vòng tinh nguyệt ngưng tụ trong long mạch. Chương 842, 28 viên tứ phẩm linh đan. 2. Đây là dấu hiệu sắp thành đan. Đây là lần đầu tiên sau khi Phong Phi Vân trọng sinh luyện đan, trong lòng bao nhiêu cũng có chút hưng phấn. Ngưng, trong tay Phong Phi Vân đánh ra một đạo ấm quyết, đánh vào lò đan thiên tủy binh đàm, dung hợp vào trong đan dược tuyền. Mang theo một lượng cực ít thiên tủy binh đàm dung hợp vào trong dược tuyền. Dược tuyền bắt đầu cứng lại, ngưng tụ thành đan. Đan khí này càng thêm ngưng tụ, mùi thuốc nồng đậm, ngưng tụ thành dòng suối nhỏ, phiêu phù trong long mạch. Hỏa diễm trong mắt Phong Phi Vân thu liếm lại, đình chỉ thiêu đốt. Linh khí trong người tiêu hao quá lớn, vội vàng lấy linh hạt ra khôi phục linh khí trong đan điền. Thẳng tới khi lò đan lạnh lại, linh khí trong người Phong Phi Vân đã khôi phục 7-8 thành. Thu hồi thiên tủy binh đàm, lò đan 12 trượng biến mất. Hào quang sáng ngời lơ lửng trong long mạch. Mỗi viên linh đan chói mắt như mặt trời nhỏ. Bên trong thai nghén linh khí thập phần cường đại. Thiên tủy đan đã cô đọng xong, cũng không biết có bao nhiêu viên. Nội tâm Phong Phi Vân chấn động, muốn thu linh đan lơ lửng trong long mạch. Mà đúng lúc này mấy tiếng thú sống rung trời vang lên, từ trong long mạch truyền ra. Trong chân long mạch có linh khí bốc lên không ngớt, mãnh liệt tới cực điểm. Dị thú trong long mạch bị hương thơm của đan dược hấp dẫn, muốn đi tới cướp lấy linh đan. Đám đoạt linh đan của ta. Hai mắt Phong Phi Vân phát lạnh.

quần áo nửa che nửa hiện, da thịt bóng loáng bao phủ trong áo khoác lông chồn, chuẩn bị ra tay. La Phù công chúa từ trước tới nay vẫn có bộ dáng cao cao tại thượng, trừ Tấn Đế ra, không có đặt nam nhân nào vào trong mắt. Nhưng lại bị Long Thương Nguyệt phát hiện nàng trần truồng khỏa thân đang cùng ngủ với Phong Phi Vân. Nữ tử cao ngạo như nàng chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu. Long Thương Nguyệt hoàn toàn không ấy kỳ, giọng mỉa mai nhìn qua dáng người uyển chuyển của La Phù công chúa, cười lạnh, nói: không nghĩ đến La Phù công chúa đại danh đỉnh đỉnh, thiên hạ tài tuấn truy phùng hoàng gia thiên nữ, không ngờ chỉ là một nữ nhân dâm đãng mà thôi. Nàng cố ý chọc giận La Phù công chúa, muốn chết. La Phù công chúa chém viên đao ra, đao khí hình như rồng, vô cùng sắc bén. La Phù công chúa có thể đứng thứ nhất trên hạ sử thi thiên tài bảng, đương nhiên tu vị không phải chuyện đùa. Toàn lực ra tay muốn chém giết Long Thương Nguyệt. Ta đã sớm muốn giao thủ với ngươi rồi, ta đúng là muốn xem ngươi mạnh cỡ nào. Long Thương Nguyệt hừ lạnh một tiếng, thân ảnh cao gầy hóa thành một đạo hư ảnh màu đen, sờ vào hư không. Một thanh chiến kiếm chém ra, xé sách hư không. Long Thương Nguyệt tu luyện tà linh tầm bảo thuật, thôn phệ tu vị rất nhiều cường giả, lại có tà linh chi thuật che giấu khí tức bản thân, căn bản không cách nào biết được tu vị cảnh giới của nàng là thế nào. Hai vị thiên chi kiều nữ đều là nữ tử đỉnh phong trong thế hệ trẻ thần Tấn Vương triều. Các nàng giao thủ còn hung mãnh hơn hai thiên tài cấp sử thi, có thể phá toái hư không. Từng đạo sát thuật đánh ra ngoài, La Phù công chúa bố trí trận pháp rất nhanh đã bị phá hủy toàn diện. Phong Phi Vân vội vàng tế thần vương lệnh ra, dùng uy năng của thần vương lệnh phong tỏa trong tiểu không gian. Nếu không như thế thì tòa cung điện này nhanh chóng hóa thành tro tàn. Tốc độ hai người vô cùng nhanh chóng, mặc dù đang ở trong gian phòng chiến đấu vẫn long trời lỡ đất, khắp nơi đều là bóng người hiểu điệu. Điện quang cùng thần mang, kiếm khí cùng ánh đao xuyên thẳng qua lại giữa hai người. Tu vị hai người bọn họ không yếu hơn Phong Phi Vân bao nhiêu, chính là cùng cấp bậc. Bên trong bát bộ long liễn, La Phù công chúa nếu không bị vũ hóa thai trấn áp, không cách nào phản kháng. Phong Phi Vân cũng không dễ dàng đánh bại nàng. La Phù công chúa nói: Phong Phi Vân còn không ra tay giúp ta, một khi để nàng chạy thoát, hai người chúng đều không sống nổi. Phong Phi Vân đứng ở một bên, dùng miêu dược ban chỉ thủ hộ bản thân, trong đôi mắt mang theo thần sắc suy tư. Chính mình cùng La Phù công chúa đúng là xem như có quan hệ. Tuy La Phù công chúa thiệt thòi lớn, nhưng mà nàng không có tuyên dương ra ngoài. Nhưng mà bị Long Thương Nguyệt đánh vỡ thì cuộc diện sẽ khác. Nếu Long Thương Nguyệt thật sự truyền chuyện này ra, vậy kết cục sẽ hoàn toàn khác trước. Long Thương Nguyệt vì diệt trừ La Phù công chúa, loại chuyện này không dễ dàng chút nào. Ầm ầm, Phong Phi Vân hai mắt rùng mình, bức miêu dược ban chỉ lấy thần đô ra, kích hoạt chiến uy tam phẩm linh khí mênh mông cuồn cuộn, chặt đứt đường lui của Long Thương Nguyệt. La Phù công chúa cũng vận dụng chín đạo hoàng tộc thánh pháp, làm cho Long Thương Nguyệt giật gấu vá vai, nghèo rớt ráy. Phong Phi Vân cùng La Phù công chúa hai người hợp lực chấn áp Long Thương Nguyệt, cuối cùng vẫn bị Phong Phi Vân dùng lực chấn áp, bị phong bế tu vị, mất đi lực lượng phản kháng. Giết nàng! La Phù công chúa thập phần quyết đoán, một ngón tay điểm vào mi tâm của nàng. Bành! Phong Phi Vân đẩy ngón tay La Phù công chúa trở về, nói: không thể giết nàng. Vì cái gì? Việc này tuyệt đối không thể đi dò gì ra ngoài, một khi để lộ nửa điểm phong thanh, chúng ta chết chắc. La Phù công chúa rất kiên trì, nàng xem ra chỉ có trảm thảo trừ căn mới có thể để cho nàng an tâm. Tuy Long Thương Nguyệt bị trấn áp, nhưng lại cười lạnh như trước, nói: đã dám câu dẫn nam nhân, vì sao không dám để cho người khác biết rõ? La Phù a La Phù, xem ra ta trước đánh giá ngươi rất cao. Ngươi quả thực còn không bằng cả kỹ nữ. Ít nhất kỹ nữ còn dám thừa nhận mình đã ngủ qua với nam nhân. La Phù công chúa áp chế tử huyệt Long Thương Nguyệt, sát cơ quá nặng. Như không phải bị Phong Phi Vân ngăn cản thì nàng đã đánh chết Long Thương Nguyệt. vì sao không thể giết nàng? La Phù công chúa càng tức giận. Ta nói không thể giết, không thể giết, làm gì có nhiều vì sao như thế? Phong Phi Vân khí khái hào hùng bức người, lạnh lùng nói. Không cần ngươi lắm miệng, rời khỏi đây đi, ở đây ta sẽ có an bài. Phong Phi Vân, ngươi, rất tốt. Chương 849, sát cơ mãnh liệt. Một, La Phù công chúa hừ lạnh một tiếng. Nhìn thấy Phong Phi Vân tế ra vũ hóa thai, cuối cùng nàng vẫn khuất phục. Sau khi mặc quần áo chỉnh tề và rời đi, trước mặt vũ hóa thai, nàng chính là nữ nô, chỉ có thể nghe theo Phong Phi Vân mà không thể làm trái. Bành, cửa sổ có gió thổi qua đột nhiên đóng lại. Trong mắt Long Thương Nguyệt ẩn chứa tà quang, nhuệ khí không chịu nổi, nói: ngươi đáng thương ta, cho nên không giết ta. Ta không đáng thương ngươi, cũng không có bất cứ kẻ nào đáng thương cả. Nếu không bởi vì ngươi cứu ta một lần, như vậy ngươi bây giờ đã là người chết rồi. Phong Phi Vân nói ra. Thì ra là như thế. Trong mắt Long Thương Nguyệt mang theo thần thái thất vọng. Thì ra đây chỉ là bởi vì nhân tình. Tiếp theo lại nói: ngày mai chính là cuộc chiến phò mã. Thiên hạ tuấn tài đã tới thần đô cả rồi. Rất nhiều người đều là đại nhân vật có bối cảnh lớn. Chỉ vì lấy La Phù công chúa. Nếu bọn họ biết rõ La Phù công chúa đã không còn tấm thân xử nữ, ngươi đoán sẽ là kết quả gì? Ánh mắt Phong Phi Vân đầy trầm tư. Long Thương Nguyệt lại nói: không ai có thể hủy bỏ trận long tranh hổ đấu này. La Phù công chúa phải gả cho nam nhân, hơn nữa còn là ngươi tự tay tiến nàng lên kiệu hoa. Tham muốn của nam nhân rất mãnh liệt. Cho dù ngươi ra thích nàng mới cùng nàng hay là người không thích nàng, ta không tin ngươi sẽ nhìn nàng ngủ với nam nhân khác lại không có chút thờ ơ. Ngươi nói không sai chút nào cả. Ta tự nhiên rất thương tâm. Giống như ngươi vậy, nếu ngươi ngủ với nam nhân, ta chắc chắn sẽ không cao hứng. Ngón tay Phong Phi Vân véo nhẹ cái cằm Long Thương Nguyệt. Vậy ngươi định làm thế nào? Long Thương Nguyệt cười lạnh nói: chỉ có một biện pháp, chính là ngươi chết đi. Phong Phi Vân đang cười, Long Thương Nguyệt tươi cười cứng sờ. Nàng cũng không phải nữ nhân ngu xuẩn, ngược lại thập phần thông minh. Phong Phi Vân tuy đang cười, nhưng mà nụ cười kia làm cho nàng sợ hãi. Nếu Phong Phi Vân muốn lấy La Phù công chúa, như vậy cũng chỉ có một biện pháp: Long Thương Nguyệt nhất định phải chết. Nếu Long Thương Nguyệt chết, hôn ước của nàng và Phong Phi Vân tự động giải trừ. Mà thân là thần vương nhất định phải kết hôn với một công chúa. Như vậy Phong Phi Vân cạnh tranh La Phù công chúa là quá hợp tình hợp lý. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì La Phù công chúa kiên trì muốn giết Long Thương Nguyệt. Đây cũng là biện pháp duy nhất của bọn họ. Ngươi thật giết ta sao? Long Thương Nguyệt hai mắt đầy sương mù, đứng ở đó, thân hình cô đơn, không có quá nhiều sợ hãi, thập phần bằng phẳng. Nhưng mà nàng vẫn không tin mình trả giá nhiều như vậy. Chẳng lẽ vì một La Phù hắn sẽ giết nàng hay sao? Long Thương Nguyệt không biết mình với Phong Phi Vân là tình cảm gì. Có lẽ là hung ác rất sâu. Nhưng mà mỗi khi Phong Phi Vân gặp nguy hiểm thì nàng nóng ruột nóng gan, lại không nhịn được ra tay, nhịn không được lãng phí bản thân mình. Hai lần trợ giúp Phong Phi Vân chạy ra khỏi cửa chết. Lòng dạ nữ nhân rất khó đoán, ngay cả tâm của mình các nàng cũng không rõ. Cẩn thận! Hai mắt Phong Phi Vân phát lạnh, trên người bộc phát sát khí đậm đặc. Một chưởng đánh lên người Phong Phi Vân, đánh nàng bay ra ngoài. Mà đúng lúc này một đạo kiếm quang lợi hại đục xuyên qua vách tường, đâm thẳng vào vị trí nàng vừa đứng. Kiếm quang mang theo sát khí cực mạnh thấu cả nhân tâm. Không ngờ có thể lên vào phủ thần vương, bổn sự không nhỏ a. Phong Phi Vân đánh ra một chưởng, đánh bay thanh đồng chiến kiếm ra ngoài. Cơ hồ tất cả kiếm quang và sát khí bị chấn nát. Duỗi một tay ra đánh vào trong hư không, bắt một bóng người nào màu đen, trực tiếp bóp nát cổ của hắn. Tiếng hét thảm vang lên, sau đó tiếng đồng im bặt. Một bóng người rơi xuống đất, thân thể tuôn ra huyết tuyền màu đen, nhanh chóng bị ăn mòn không còn lại gì cả.